Kiếm tốt quá hả? Chương 1075, Phật môn thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa duyên tăng tinh thông thì là một cái khác thần thông. Thần túc thông lại tên thần cảnh thông, hoặc là như ý thông. Có như ý thông người, mọi việc đều có thể tùy tâm sở dục, như là xuyên trời xuống đất, di sơn đảo hải, tát đậu thành binh, hồ phong hoán vũ, đằng vân giá vũ, cũng không thành vấn đề. Đặc biệt là, có thể phân thân qua lại, không thể dự đoán, nói đơn giản, thông hiểu thần túc thông tăng nhân, liền là tăng lữ bên trong kiếm tu, rất được ngang dọc qua lại chi diệu. Bọn hắn cùng kiếm tu so sánh kém liền chính là một thanh kiếm, mà lấy các loại Phật môn công thuật tướng thay, có thể sẽ mất kiếm tinh tôi, nhưng lại có Phật pháp rộng rãi, phương hướng khác nhau, cũng chưa nói tới ai tốt ai xấu. So sánh với mặt khác hai cái tăng nhân, Dạ Hàng cùng Hoàng Quang, con đường của bọn họ liền không lớn tương đồng. Bọn hắn đi là thiết thực con đường, dùng thần thông làm cơ sở, dùng Phật môn cơ bản thuật pháp làm công thủ. Dạ Hàng Hoàng Quang đi nhưng là nghiên cứu đường lối, càng cường điệu tại đạo cảnh trên dưới công phu, giảng cứu chính là những cái kia hư vô mờ ảo, cùng Phật nghĩa đem kết hợp thần bí con đường. Không có ai cao ai thấp, ai sửa chữa tông, phương hướng khác biệt mà thôi. Nhưng ở đối phó kiếm tu một đường bên trên, Phật môn công nhận là nghiên cứu nhất mạch càng sở trường chút. Bởi vì tại thiết thực bên trên, vô luận là Phật là nói, ai lại so sánh được cả đời chỉ nghiên cứu giết người kiếm tu. Nhưng là hiện tại, nghiên cứu trong hai người, Hoàng Quang đã bị loại, sống hay chết cũng không biết. Dạ Hàng hiện tại số 3 điểm vị, chi viện qua tới cần thời gian, để bọn hắn hai cái chân thật cùng kiếm tu khiêng lên, là cần bốc lên nguy hiểm nhất định. Dù sao, đây chính là có thể chiến thắng Hoàng Quang kiếm tu, thực lực không cần hoài nghi. Khó làm ở chỗ, cái này kiếm tu tự một lòng một dạ hướng số 4 điểm vị xông lên. Rõ ràng liền là nghĩ dung qua vị trí này sau tự nhảy ra tứ quý bình chướng không gian. Dù sao đối đạo gia tới nói, lấy được một viên quý mắt liền là thành công, cũng không cần toàn lấy 4 cái. Cho nên, còn phải chống lên, không thể để cho hắn được như ý. Phật môn lần này an bài trên cơ bản thu được thành công. Hiện tại tựu kém cuối cùng này khẽ run rẩy. Không ai cam tâm sẽ thất bại tại cái này còn con một người trên thân. Hai người tâm ý tương thông, biết hiện tại phương pháp tốt nhất liền là đối kháng chính diện. Còn không thể yếu thế, không thể bởi vì muốn kéo đến tới Dạ Hàng viện binh đến mức khắp nơi phòng ngự bảo thủ làm chủ. Đây là chiến đấu tối kỵ, mặc dù khả năng mục đích cuối cùng nhất là phải chờ đến Dạ Hàng viện binh. Nhưng thế nào chờ quá trình, liền là phán đoán tu sĩ kiến thức năng lực đường ranh giới. Giống bọn hắn dạng này cao thủ, tựu chỉ đương không người viện binh, toàn lực ứng phó, chỉ có dạng này mới có thể phát huy tự thân toàn bộ thực lực. Mà không phải bởi vì lòng có chỗ gửi, trái lại chân tay co cóng, tại cùng kiếm tu chiến đấu bên trong còn muốn đông nghĩ tây. Liền là muốn chết. Hai tăng trong lòng đều rất rõ ràng. Phi kiếm chợt vừa xuất hiện, bởi vì thần thông phát động, dù mấy chục vạn đạo kiếm quang, nhưng tất cả kiếm dấu vết đều tại trong lòng. Đây đối với người thường mà nói mấy không có khả năng. Kiếm hà số lượng cùng uy thế, tại thần thức cảm ứng bên trong sát lục sắp xếp hắn tính, đều để người vô pháp nhìn thẳng, nhưng có thiên nhãn thông tại. Tất cả những thứ này đều không phải vấn đề, chính là tha tâm thông còn nhất thời không thể ứng dụng. Cần trong chiến đấu tiếp xúc, mà lại tha tâm thông cũng không phải hắn chủ tu. Môn thần thông này không chỉ độ khó cao, mà lại cũng chọn người. Đối cảnh giới cao hơn hắn tu sĩ vô dụng, cái này cũng là hắn chủ tu thiên nhãn thông. Bổ tu tha tâm thông nguyên nhân, hạn chế quá nhiều. Hóa duyên tăng thì là thân hình nhảy lên, xa xăm vô tung, hắn chân thân cùng phân thân xen kẽ hư không. Căn bản là không cách nào thật giả phân biệt, đây mới thực là phân thân, là có thể đồng dạng suy tính, đồng dạng thi triển Phật Pháp tồn tại, mặc dù chỉ có một cái, nhưng lại so tu sĩ khác loại kia thuần túy huyễn ảnh giả tượng còn mạnh hơn nhiều. Lâu Tiểu Ất kiếm khí Trường Hà một quyền mà vào, thân hình đồng thời tung độn vô tích, chính một giúp đỡ, hắn liền hiểu chính mình lại đụng phải hai khối xương cứng. Tin tức tốt duy nhất là, không phải ba cái, Phật môn thần thông giả, khó đối phó, thần mang thần thông chi sĩ. Hắn cũng coi là gặp qua không ít, nhưng Phật môn thần thông đang ép, ô vuông bên trên là hơn người một bậc, cao hơn đạo gia tương tự thần thông, tỉ như thể tu hồn tu những vật kia, bởi vì ít, cho nên đầy đủ chân quý. Sao lại muốn cầu thần thông? Căn nguyên ở chỗ, tham, như vậy tâm địa tới tu hành, làm hại quá lớn, trên đời người không có không muốn cầu thần thông, nhưng là không biết, thần thông, chi tự tính, cho nên sửa mù luyện, lầm mình lầm người, người chi thần thông. Hệ thuộc vốn có, thí dụ như đèn chi có hỏa, hỏa vốn có quang, hỏa không tỏa sáng người, không phải vô quang vậy. Tội lỗi tại trở ngại không thông, là thất tình lục dục chỗ che, có thể không đề bạt mà thôi. Thế nhân khó hiểu thần thông, liền dùng biến ảo thành thần thông, thực lớn sai lầm. Biến ảo là huyễn thuật, có loại tại thuật, không phải có chỗ dựa vào không thể thi vậy. Thần thông thì không phải vậy. Tựu, thông, chi lai nguyên, công lực cao thấp, có 5 loại. Một là yêu thông, hai là báo thông, ba là theo thông. Này 3 cái, giả danh viết thông, thật không phải thông vậy. Dùng không đến tột cùng, mà lại tất lui chuyển cho nên. 4 là thần thông, một ngày mắt, hôm khác tai, 3 hắn tâm, 4 số mệnh, 5 thần túc. Này dù tên thần thông, nhưng có rốt cuộc, không đến tột cùng thông liền chính một loại, cũng là thông tối cao cảnh giới, liền là lậu tận thông, cũng làm không lậu tận thông. Cái này, không phải Bồ Tát Phật Đà có thể đặt chân, chỉ có Bồ Đề mới có thể tìm tòi hư thực. Từ hai tên tăng nhân thủ đoạn công kích nhìn lại, thuộc về chính tông Phật môn chính pháp thủ đoạn, ít có chỗ thần kỳ. Nhưng bọn hắn loại này bình thường không có gì lạ lại tại thần diệu khó lường thần thông làm nổi bật bên dưới. Phát huy ra bình thường hóa đặc biệt, mục nát hóa thần kỳ tác dụng. Lâu Tiểu Ất chợt tiếp xúc, lập tức liền cảm giác được bọn hắn không giống bình thường. Đối với hắn mà nói còn nhất định phải cân nhắc một cái nhân tố. Có thể hay không có cái thứ ba tăng nhân đến giúp? Nếu có, lớn như vậy xác suất hắn cũng chỉ có đếm khắc thời gian. Cũng chính là tứ quý bình chướng bên trong một cái điểm tụ đến một cái khác thời gian phi hành. Cùng dạng này hai cái tăng nhân đối chiến, công đức vô dụng, bởi vì bọn hắn không tu công đức. Cái này ngược lại khơi dậy Lâu Tiểu Ất lòng háo thắng. Chỉ cần không có Phật môn những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, phi kiếm của hắn lại sợ qua ai tới. Cũng không hoàn toàn là tin tức xấu, bởi vì muốn phòng ngừa Lâu Tiểu Ất tiếp cận điểm thứ tư vị quý lạ mắt thành chỗ. Cho nên trên thực tế hai người cũng không dám rời đi nơi này quá xa. Đối tu sĩ tới nói, không gian bên trong một cái điểm, liền là một cái độn rời sự tình. Hai tên tăng nhân vì thế làm phân công, bởi vì một mực đứng vững vị trí này, không rời tả hữu. Bởi vì hắn thiên nhãn năng lực, có thể phán đoán chính xác Lâu Tiểu Ất phi kiếm chi thế, lực lượng, kiếm dấu vết, thế, đạo cảnh, biến hóa, tổ hợp, không một để sót. Cũng chính bởi vì có dạng này chuẩn xác cặn kẽ phán đoán, cho nên hắn liền có thể làm đến rất nhằm vào phòng ngự, hữu hiệu nhất, hoàn chỉnh nhất, cho dù là bởi vì khô thủ một điểm, khuyết thiếu phạm vi hoạt động, phòng ngự rất chật vật, nhưng cuối cùng là phòng xuống dưới, Một cái dạng này trạng thái tu sĩ không quản phòng ngự của hắn năng lực mạnh bao nhiêu. Muốn phòng vệ lâu tiểu ất dạng này kiếm tu cũng cơ bản hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì có thể làm đến, không chỉ là hắn thiên nhãn chi công, càng là hóa duyên tăng ở bên ngoài thay hắn hấp dẫn quá nhiều kiếm tu lực chú ý, cách chương.